Vạn đạo Long Hoàng, chương 246, không có tiền cút. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đỗ Chí cười cười, giải thích nói. Này khỏa đá cầu ở bên trong, bịt lại đúng là tiên thiên nguyên dịch, số lượng không nhiều lắm, chỉ có 9 tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 9 tích, đã đủ rồi, có nhân nói nhỏ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà có nhân ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, tiên thiên nguyên dịch quá chân quý, nếu như quá nhiều lời mà nói, không có có bao nhiêu người mua nổi, nhưng chỉ có 9 tích lời mà nói, nhưng có thể thử một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, cho dù chỉ có 9 tích hiệu quả cũng là phi thường kinh người. 9 tích tiên thiên nguyên dịch ta muốn định rồi. Lục Minh nhìn xem cái kia đá cầu, ánh mắt lộ ra nguyện nhất định phải có chi ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhục thể của hắn, vây ở nhị phẩm viên mãn đã lâu rồi, một mực không có đột phá, chỉ cần đạt được này 9 tích tiên thiên nguyên dịch, hắn thân thể, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, đột phá tam phẩm, dễ dàng. Nói như vậy, hắn chiến lực sẽ lại có nhất cái đại tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 9 tích tiên thiên nguyên dịch trải qua đế thiên đấu võ trường chưa vị trường lão nghiên cứu qua tuyệt không có sai, tốt rồi, hiện tại bắt đầu cạnh tranh, mỗi một giọt tiên thiên nguyên dịch giá bắt đầu là 1 vạn khối linh tinh, 9 tích giá quy định đúng là 9 vạn khối linh tinh, mỗi một lần tăng giá, không thể ít hơn 5.000 khối linh tinh. Đỗ Chí tuyên bố, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tí ti, rất nhiều người hít vào khí lạnh, lộ ra vẻ uể oải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng nghe đến cái giá tiền này, vẫn là khiếp sợ không thôi, chuyên cua tôi đốt nét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 9 vạn khối linh tinh, đại bộ phận mọi người dập tắt trong nội tâm chi hỏa. 10 vạn khối linh tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giá cả mặc dù cao, nhưng không phải tất cả mọi người mua không nổi, lập tức đã có người ra giá, là từ một gian phòng khách quý trong truyền ra đấy. Số 3 phòng khách quý, nghe thanh âm tựa hồ phi thường trẻ tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 11 vạn, ngày sau đó, số 9 phòng khách quý ở bên trong, truyền ra một đạo có chút thanh âm già nua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 12 vạn, trong đại sảnh, đột nhiên vang lên một giọng nói, mọi người thấy đi, là nhất cái thân hình cao lớn tráng hán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 15 vạn, số 3 phòng khách quý ở bên trong, đạo kia tuổi trẻ thanh âm vang lên, chỉ là trở nên có chút lạnh ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 16 vạn, ngày sau đó, số 9 phòng khách quý đi theo ra giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh, đại hán kia ánh mắt lập lòe, gắt gao chằm chằm vào trên đài cao cái kia khỏa đá cầu, trong mắt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Nhưng cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, buông tha cho đấu giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 16 vạn linh tinh, đã vượt ra khỏi hắn sở hữu tất cả tài sản rồi. Hắn chỉ có thể buông tha cho. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 17 vạn, số 3 phòng khách quý, tiếp tục tăng giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 18 vạn, số 9 phòng khách quý, không chút nào nhường cho. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh lại không có ra giá, hiện tại cũng không cần phải chờ một chút ra, đồng dạng đấy. Số 3 phòng khách quý cùng số 9 phòng khách quý, lẫn nhau đấu giá, rất nhanh tiên thiên nguyên dịch giá cả tựu xông lên 25 vạn độ cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, số 3 phòng khách quý ở bên trong, đạo kia thanh âm, đã vô cùng lạnh như băng rồi. Lúc này, số 3 phòng khách quý ở bên trong, ngồi 5 cái thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là 5 cái thanh niên sắc mặt đều thật không tốt xem. Ở đâu ra lão gia hỏa, rõ ràng dám cùng Thu Minh sư huynh tranh đoạt bảo vật, thực là muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thanh niên đằng đằng sát khí mà nói. Đúng vậy, xem ra hắn là không biết chúng ta là Thập Phương kiếm phái đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người khác âm thanh lạnh lùng nói, trong năm người, ngồi ở giữa nhất đấy, là nhất cái áo lam anh tuấn thanh niên, lúc này sắc mặt phi thường lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cau mày, nhìn về phía số 9 phòng khách quý, nói. Vị tiền bối này, ta chính là Thập Phương kiếm phái đệ tử Thu Minh, này 9 tích tiên thiên nguyên dịch đối với ta có trọng dụng, cũng hy vọng tiền bối nhường cho. Lại nói vô cùng khách khí, nhưng thanh âm lạnh như băng, tràn ngập này lăng liệt sát cơ, nhất cổ cường đại vô cùng khí tức theo số 3 phòng khách quý trong tràn ngập mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây rõ ràng là uy hiếp, Thập Phương kiếm phái đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đại sảnh nhân, ngay ngắn hướng cả kinh, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Thập Phương kiếm phái Thu gia chi nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số 9 phòng khách quý ở bên trong, truyền ra đạo kia già nua thanh âm, bên trong, ngồi nhất cái lão già, lúc này, lại lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Không sai, Thu Minh lạnh lùng trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà thôi, này 9 tích tiên thiên nguyên dịch tựu tặng cho các ngươi người trẻ tuổi A, số 9 phòng khách quý lão già trầm ngâm nửa ngày tối trung thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập Phương kiếm phái tại liệt nhật đế quốc đây tuyệt đối là cự vô bá, không có có bao nhiêu người dám đắc tội. Lão già rời khỏi, lại để cho Thu Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 25 vạn còn có, hay không ra rất cao giá. Đỗ Chí đưa mắt chung quanh, hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là tiên thiên nguyên dịch thế gian hiếm thấy tại liệt nhật đế quốc thế nhưng là cực nhỏ xuất hiện đối với thân thể tác dụng cực kỳ kinh người, bỏ lỡ hôm nay, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp đến rồi, muốn đấy tựu tranh thủ thời gian ra giá A, 25 vạn còn có. Hay không ra rất cao giá đấy, Đỗ Chí dùng sức hấp dẫn lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi, Thu Minh biểu hiện lại để cho hắn rất bất mãn, lúc này tự nhiên thỏa thích thét to. Lão gia hỏa này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Minh cắn răng, phi thường khó chịu chằm chằm vào Đỗ Chí, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Đỗ Chí đã bị xuyên thủng thành cái sàng rồi. 30 vạn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo đột ngột vang lên, truyền khắp toàn trường, cũng làm cho tất cả mọi người trong nội tâm đại chấn. Có nhân ra giá tại biết là Thập Phương kiếm phái đệ tử về sau, còn dám ra giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, ánh mắt mọi người thoáng cái đều hướng phía số 7 phòng khách quý nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, vừa rồi ra giá đấy, là Lục Minh. Hơn nữa thoáng cái tăng giá, đúng là 5 vạn, trực tiếp đem giá cả đẩy lên 30 vạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 30 vạn tốt, vị bằng hữu kia ra giá 30 vạn còn có. Hay không so 30 vạn rất cao đấy, Đỗ Chí đại hỉ tuyên bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, số 3 phòng khách quý ở bên trong, Thu Minh một trường hung hăng vỗ vào trên mặt bàn, đem cái bàn đập thành chia 5 xẻ 7, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi nào đến không có mắt tiểu tử, biết rõ chúng ta là Thập Phương kiếm phái đệ tử còn dám ra giá, muốn chết phải không? Sắc mặt tái nhợt thanh niên hét lớn một tiếng, truyền khắp toàn trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ra 30 vạn linh tinh, các ngươi cũng ra không ra giá rồi hả? Lục Minh bĩu môi, thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết, Thu Minh rốt cục nhịn không được lạnh quát một tiếng, nói. Tiểu tử ta hạn ngươi 5 cái hô hấp ở trong, thu hồi vừa rồi ra giá, nếu không ta muốn ngươi chết rất khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có tiền xuất tiền, không có tiền còn ở nơi này lại nhảy cút. Đây là Lục Minh đáp lại cường thế, bá đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong phòng đấu giá toàn trường khiếp sợ, vị này nhân vật thần bí cư nhiên như thế cường thế, đối mặt thập phương kiếm phái cũng lại để cho bọn hắn lăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, gocchuyenaudio.com, Thua Minh Khí sắc mặt tái nhợt, nhất cổ cường đại khí tức tràn ngập mà ra, hướng về số 7 phòng khách quý bao phủ mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử ta hiện tại tựu làm thịt ngươi. Thua Minh gào thét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi có thể tới thử xem. Lục Minh cường thế đáp lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương triển lộ tu vị, là đại vũ sư bát trọng, cường đại vô cùng, nhưng Lục Minh lại có sợ gì? Từ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thua Minh gào thét theo phòng khách quý trong đi ra, muốn hướng số 3 phòng khách quý mà đi. Làm càn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Đỗ Chí nộ quát một tiếng, nhất cổ kinh khủng đến cực điểm khí tức ầm ầm bộc phát như một tòa núi lớn giống như, đặt ở Thua Minh trên người, làm cho Thua Minh thân thể run lên, không thể động đậy. Võ tông, đây là võ tông khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường khiếp sợ, không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn phi thường hòa khí Đỗ Chí, lại là nhất cái võ tông cảnh giới cường giả. Lão gia hỏa, ngươi làm gì? Muốn chết phải không? Ta là thập phương kiếm phái đệ tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thua Minh giống to, cái gì chó má thập phương kiếm phái, dám ở đế thiên phòng đấu giá nháo sự sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Chí hét lớn, nhất cái chữ sát ẩn chứa vô cùng sát ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.